Tốt nhất con dê, chương 989, cửu hận lực lượng, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ biết rõ, nếu Giang Nhan là tại trong tiệm này mất tích, vậy nhất định còn ở lại chỗ này trong tiệm. Hơn nữa cái tiệm này Viên nhất định là bị người sao sai xử cùng Ân Huệ. Rốt cuộc nàng cùng Giang Nhan không oán không cừu, không biết tự dưng làm ra loại sự tình này. Người cái này người bệnh tâm thần a, nhân viên cửa hàng vừa mắng. Một bên cấp tốc đập lấy trên quần áo ngọn lửa, cũng may ngọn lửa cũng không lớn, rất nhanh tùy tiện bị nàng cho dập tắt, không có phát động cảnh báo. Nàng quay đầu nghiêm nghị hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi nói cái gì đồ vật a, ta căn bản không biết. Ta hy vọng ngươi thành thật trả lời ta. Lâm Vũ híp híp mắt, đang khi nói chuyện, hắn đã từ bên hông móc ra mấy cái màu vàng phù chỉ. Âm thanh lạnh lùng nói, ta có đầy đủ nắm chắc tại phát động sương mù máy báo động trước đó để ngươi trong tiệm này y phục toàn bộ đều cho một mồi lửa. Đến lúc đó ngươi tổn thất sẽ thảm hại hơn trọng. Hắn đã nhìn ra, cái tiệm này Viên chính là người bình thường, hơn phân nửa là bị người dùng tiền thu mua, mà chế tài dạng này ngươi, hay là muốn từ nàng quan tâm nhất tiền tài đi lên. Nếu như hắn đem những này y phục thiêu hủy, vậy cái này nhân viên cửa hàng nhất định không thoát khỏi trách nhiệm. Cho nên hắn cố ý dùng chiêu này hù dọa nàng. Ngươi, ngươi không nên làm ẩu a, nơi này chính là cửa hàng. Nhân viên cửa hàng nhìn xem Lâm Vũ âm lạnh ánh mắt, lại có chút ít không hiểu khủng hoảng, nhất là Lâm Vũ trong tay giấy vàng thực sự có chút tà môn. Nàng không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, ta thật không biết nàng đi đâu. Lâm Vũ híp híp mắt, vừa định lại nói cái gì, đúng lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Vũ mò ra xem xét, thấy là một cái số xa lạ đánh tới. Hắn không chút do dự, vội vàng tiếp. Tiếp theo tùy tiện nghe được đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm nữ nhân. Cười khẩy nói, khi dễ một cái nhân viên cửa hàng, có gì tài ba? Lâm Vũ nghe nói như thế biến sắc, trong điện thoại người này lại có thể biết rõ hắn cử động. Đây cũng là mang ý nghĩa, trong điện thoại người này ngay tại nhìn chằm chằm hắn. Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, bỗng nhiên xoay người, liếc nhìn chung quanh, ánh mắt lăng lệ quan sát một phen. Thế nhưng cửa hàng quá lớn, nhân viên quá nhiều, hắn căn bản không phát hiện được cái gì. Không cần tìm, nhìn xem ngươi trái bên trên sừng giám sát, đầu bên kia điện thoại nữ nhân đột nhiên khanh khách nở nụ cười. Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn góc trái trên cùng giám sát. Tiếp theo trong mắt hơi híp, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? U, Hà tiên sinh, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta rồi. Uổng ta và ngươi còn có Giang Nhan còn bạn bè một trận. Đầu bên kia điện thoại thanh âm giống như cười mà không phải cười nói ra. Hiểu ngài, Lâm Vũ bỗng dưng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Thảo nào hắn cảm thấy nữ nhân này thanh âm có chút quen tai đâu. Không nghĩ tới lại là lúc trước đào tẩu hiểu ngài. Cái này thực sự có chút vượt quá Lâm Vũ dự kiến. Bây giờ tại quân cơ sử cả nước lùng bắt nàng tình huống dưới, nàng lại có thể vô thanh vô tức lẻn về đến thủ đô. Này mới đúng mà, lão bằng hữu đều không nhớ rõ. Nhiều làm lòng người rét lạnh a. Đầu bên kia điện thoại hiểu ngài vừa cười vừa nói, Giang Nhan cùng Tâm Khiết là ngươi mang đi. Lâm Vũ lạnh giọng hỏi, là ta cùng Giang Nhan muội muội rất lâu không gặp, thật sự là nhớ nàng muốn chặt, cho nên liền đem nàng nói ra. Hiểu ngài vừa cười vừa nói, Lâm Vũ sắc mặt âm lãnh, mí mắt sực một cái, lạnh giọng nói ra, ngươi chân chính mục tiêu là ta. Không phải Giang Nhan, nếu như ngươi là người thông minh, liền không phải động nàng. Ngươi biết nàng trong lòng ta địa vị, lông tóc không thương nàng. Đối với ngươi mà nói mới hơn có giá trị. Ngươi yên tâm, đối với điểm này, ta rất rõ ràng. Lại nói, ta cùng Giang Nhan là hảo tỉ muội, ta thế nào bỏ được thương nàng. Đầu bên kia điện thoại hiểu ngài tiếp tục cười khanh khách nói. Ngươi muốn cho ta dùng Trương Hữu Tư đổi Giang Nhan, Lâm Vũ trầm giọng hỏi. Hắn suy đoán, Hiểu Ngải lần này trở về, hơn phân nửa là vì cứu ra Trương Hữu Tư. Không, Hiểu Ngải quả quyết phủ định đường. Tiếp theo ý vị thâm trường nói ra, ta phải để chính ngươi tới đổi nàng. Hiểu Ngải thanh âm bên trong mang theo một luồng lớn lao hận ý ấm áp dễ chịu nhanh. Rốt cuộc lúc trước nàng nếu là không có đào tàu, bị Lâm Vũ bọn hắn bắt về mà nói. Vậy bây giờ nàng sẽ cùng Trương Hữu Tư cùng một chỗ nhốt tại quân cơ sử phòng thẩm vấn. Nhận hết giày vò, cho nên, nàng lần này trở về. Chủ yếu mục đích chính là vì trả thù Lâm Vũ. Chính ta, chấm, Lâm Vũ nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Sau đó ngược lại là nhếch miệng nở nụ cười. Mười phần thống khoái đáp ứng nói. Tốt, Lâm Vũ đối với Hiểu Ngải quyết định này cảm thấy chấn kinh. Thậm chí cảm thấy được quyết định này có chút ngu xuẩn. Nếu là Hiểu Ngải để cho hắn dùng Trương Hữu Tư đi đổi Giang Nhan mà nói. Vậy hắn ngược lại có chút khó khăn. Nếu là đem Trương Hữu Tư mang ra, sẽ có cực lớn tỷ lệ để cho Trương Hữu Tư chạy trốn. Mà dùng chính hắn đi đổi Giang Nhan. Đối với hắn là cực kỳ có lợi, bởi vì lấy hắn năng lực, tuyệt đối có thể tìm cơ hội đem Giang Nhan cứu ra. Đến lúc đó vận khí tốt mà nói không chừng còn có thể đem Hiểu Ngải bắt trở lại. Lâm Vũ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Hiểu Ngải đã từng được chứng kiến hắn thân thủ à, cũng hẳn là cân nhắc đến điểm ấy à, vậy là con sẽ làm ra loại này sai lầm lựa chọn đâu. Có lẽ là cừu hận đi. Lâm Vũ biết rõ, trải qua lần trước sự tình sau đó, Hiểu Ngải nhất định hận thấu chính mình, cho nên cấp thiết muốn trả thù chính mình, mà Hiểu Ngải lời kế tiếp cũng ấn chứng điểm ấy. Nàng thanh âm băng lãnh nói ra, đúng rồi, ngươi đến thời điểm nhớ rõ lại mang lên một người, lần trước cầm đao làm tổn thương ta người kia, bộ thừa, Lâm Vũ nao nao, lần trước hắn mang theo bộ thừa đi bắt cái này Hiểu Ngải thời điểm. Bộ thừa xác thực hung hăng làm nhục qua nàng, hơn nữa lúc ấy nàng thậm chí đều đã sụp đổ điên loạn. Quả nhiên, nữ nhân này là có cực mạnh trả thù tâm. Không tệ, chính là hắn, Hiểu Ngải cắn răng, từng chữ nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhất định mang lên hắn. Lâm Vũ lần nữa thống khoái đáp ứng xuống, trong lòng lại có chút muốn cười. Vốn là cho rằng Hiểu Ngải sẽ chỉ làm chính mình đi qua. Không nghĩ tới Hiểu Ngải trả lại cho mình tăng thêm người trợ giúp. Cái này nếu là bộ thừa đi qua mà nói. Vậy mình bắt lấy Hiểu Ngải nắm chắc sẽ chỉ càng lớn. Xem tới, cừu hận dễ để cho người ta đánh mất lý trí. Lời nói này một chút không giả. Không qua ngươi nhớ kỹ. Chỉ có hai người các ngươi tới a, không phải ngươi có thể liền Giang Nhan muội muội một lần cuối đều không gặp được nha. Hiểu Ngải cười khanh khách nói. Trong giọng nói hơi có chút tự đắc, nàng lúc này rất hưởng thụ loại này đem Lâm Vũ mệnh mạch nắm ở trong tay chính mình cảm giác. Địa điểm ở đâu? Lâm Vũ híp híp mắt, trầm giọng hỏi, chấm, chờ buổi tối thời điểm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Hiểu Ngải hư cười một tiếng, không nhanh không chậm nói ra, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian, để cho ta cùng Giang Nhan muội muội tự cảm tình đi. Ta đã nói rồi, chỉ có nàng hoàn hảo không chút tổn hại, đối với ngươi mà nói, giá trị mới lớn nhất, Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu là ngươi dám động nàng, không đợi Lâm Vũ nói xong, đầu bên kia điện thoại Hiểu Ngải lập tức cúp điện thoại. Lâm Vũ tranh thủ thời gian trở về gọi trở về, thế nhưng lúc này điện thoại dĩ nhiên không gọi được, Lâm Vũ bỗng nhiên xoay người. Lạnh lùng quét lấy sau lưng nhân viên cửa hàng chất vấn nói. Nói, nàng là thế nào đem người mang đi? Người nói cái gì à, cái gì mang đi không mang đi? Nữ nhân viên cửa hàng cau mày nhìn qua Lâm Vũ, giả trang ra một bộ nghi hoặc thần sắc hỏi. Nàng vừa mới nói xong, Lâm Vũ thân thể bỗng nhiên vọt tới trước gót chân nàng. Một cái bóp lấy nàng cổ, nghiêm nghị nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nàng, là thế nào đem người mang đi? Vừa rồi Lâm Vũ cho rằng Giang Nhan còn tại trong tiệm. Cho nên chỉ là hù dọa cái này nữ nhân viên cửa hàng. thế nhưng lúc này biết được Giang Nhan bị Hiểu Ngải bắt đi sau đó. Hắn là thật nổi giận, cho nên rốt cuộc lười nhác cùng cái này nữ nhân viên cửa hàng khách khí. Nữ nhân viên cửa hàng trong nháy mắt sợ đến thân thể một cái cơ linh. Sắc mặt trắng bệch, rốt cuộc không có vừa rồi loại kia ngang ngược thái độ. Tranh thủ thời gian đưa tay chỉ một bên phòng thử áo. Lâm Vũ lúc này mới đưa nàng tay vung ra, tiếp theo đi vào bên trong. Sau đó hắn kiểm tra một phen. Tùy tiện phát hiện cái này phòng thử áo hai bên trái phải có một cái gian tạp vật. Mà cái này gian tạp vật, cùng sát vách một cửa tiệm lại là tương thông. Rất hiển nhiên, Hiểu Ngải người chính là thông qua cái này gian tạp vật. Giấu giếm Xuân Sinh cùng Tu Mãn, vụng trộm đem Giang Nhan cùng Tâm Khiết bắt đi. Lâm Vũ biết rõ việc đã đến nước này lại truy cứu điếm viên này trách nhiệm cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Tham, để cho hắn tới đem cô gái này nhân viên cửa hàng mang đi. Đồng thời chính hắn thì đi cửa hàng hậu cần văn phòng. Tra một chút cửa hàng giám sát, thế nhưng khiến người ngoài ý là, cửa hàng bãi đỗ xe cùng bên ngoài mấy cái giám sát đều đã bị bởi vì hư hao. Cho nên căn bản không nhìn thấy Hiểu Ngải bọn hắn là thế nào đem Giang Nhan mang đi. Cứ như vậy, tự nhiên cũng liền không cách nào thông qua cái khác giám sát truy tra Hiểu Ngải các nàng chỗ ẩn thân. Cho nên kế sách hiện nay, hắn chỉ có thể kiên nhẫn mấy người, chờ Hiểu Ngải cho hắn phát tới địa chỉ. Lâm Vũ an ủi một tiếng tự trách Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Tiếp theo cho Hàn Băng gọi điện thoại, để cho Hàn Băng giúp đỡ điều tra thêm gần nhất thủ đô có hay không đại lượng tính tiềm nhập một chút thân phận khả nghi người. Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng 10 phần tự tin cười nói. Chúng ta bây giờ đã đem khống như thế nghiêm ngặt, làm sao có thể còn sẽ có khả nghi người ẩn vào đến. Nhất là từ lúc gián gặp nong sự kiện sau đó, chúng ta tại các ra ngoài vào miệng, gia tăng tuần tra cường độ, hiện tại đừng nói người, chính là con ruồi ra vào thủ đô cũng phải bị tra rõ tốt nhất mấy lần. Vậy nếu là trước kia đâu? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, rắn cạp nong sự kiện trước đó đâu, vậy cũng không có khả năng, trừ phi người tới, đều là cùng rắn cạp nong đồng dạng cao thủ, Hàn Băng 10 phần chắc chắn nói ra, phải biết, rắn cạp nong thế nhưng là ẩn tu hội tam đại sát thủ một trong A, trên đời này nơi nào sẽ có nhiều như vậy cao thủ. Lâm Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, biết rõ cứ như vậy. Cũng liền mang ý nghĩa Hiểu Ngải có khả năng đưa đến thủ đô tới nhân thủ 10 phần có hạn. Thì sao, Gia Vinh, xảy ra chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nghi ngờ nói. Áo, không có việc gì, Lâm Vũ thuận miệng viện cái nói dối. Nói ra, ta chính là lo lắng rắn cạp nong chết rồi. Cần tu hội người tới trả thù. Hắn suy đi nghĩ lại. Vẫn cảm thấy không thể đem Hiểu Ngải tới thủ đô sự tình nói cho Hàn Băng. Bởi vì một khi tiết lộ phong thanh, Giang Nhan tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Hắn tin tưởng, tại không có bắt được hắn hoặc là giết hắn trước đó. Hiểu Ngải là không biết ngốc đến mức động Giang Nhan, cho nên tạm thời cũng là không cần là Giang Nhan an nguy lo lắng. Cúp điện thoại, hắn tùy tiện để cho Xuân Sinh cùng Thu Mãn về trước đi. Hà đại ca, để cho chúng ta cùng đi với ngươi đi. Xuân Sinh ngữ khí khẩn cầu nói ra, dù sao cũng là chúng ta không có bảo vệ tốt Giang Nhan tỷ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem các ngươi Giang Nhan tỷ tỷ cứu ra. Lâm Vũ vỗ vỗ bọn hắn bả vai, trong mắt lóe lên một tia dị dạng ánh sáng, ý vị thâm trường nói ra. Hơn nữa, lần này nói không chừng sẽ còn nhân họa đắc phúc. Bắt được một đầu, thậm chí mấy cái cá lớn đâu. Cách chương.